Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Tôi Tuyên Truyện trên trang web thuyetlioaudo.org. Người đọc Tuyết Xuân Vi Hồ, chương 132, Thu Hoạch. Hà Lập vừa nghe xong, cho nó rất là thất vọng. Bất quá, cũng không có gì là quá kinh ngạc. Dù sao Hoàng Long Đan và Kim Tủy Hoàn chỉ là thánh dược ở thế tục, đối với người bình thường có lẽ là linh đan dịu dược, nhưng đối với người tu tiên mà nói, quả thật là kém một bậc. Đối phương đã không đồng ý, Hà Lập cũng không định ở đây lâu nữa. Hắn đưa tay ra muốn thu hồi lại hai cái bình. Bất quá cho dù đan dược này kém một chút, nhưng nếu có thêm vài bình nữa, ta cũng sẽ trao đổi với ngươi. Thanh niên đột nhiên mở miệng, bộ dáng tiếc hận. Hà Lập vốn vươn tay ra, sau khi nghe được thanh niên nói thế, nhất thời rụt trở về, nở nhẹ một nụ cười. Ta còn nói là chỉ có hai cái bình này đâu. Hà Lập hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào thanh niên, chậm rãi nói, ngươi còn hay sao? Thanh niên hơi kinh hãi, nhưng lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Đương nhiên, bất quá nếu như muốn chiều, thì ta cũng không rõ để giao dịch này hay không. Hà Lập lập tức nói, nước đôi sợ đối phương hết giá quá cao. Thật tốt quá, không cần nhiều lắm đâu, chỉ cần ba bình nữa là đủ rồi, có thể giúp ta trong khoảng thời gian ngắn đột phá bình cảnh. Thanh niên hưng phấn hẳn lên, có vẻ nhiệt tình vô cùng. So với thái độ lạnh như băng trước đây, hoàn toàn là trái ngược. Cái này cũng khó trách, phàm là đan dược có khả năng xúc tiến công pháp tiến bộ, ai mà bỏ ra trao đổi, bản thân mình dùng còn chưa đủ nữa là. Thanh niên này trong mấy ngày nay không phải đem phi hành phù kia thay đổi, chủ yếu là do nguyên nhân này vậy. Cho dù Hoàng Long Đan cùng Kim Tỷ Hoàn của Hà Lập đối với người tu tiên mà nói không tính là linh dược, nhưng bằng với ưu thế của số lượng, cũng đủ làm cho người đang dậm chân tại tầng thứ 9 đột phá lên tầng thứ 10, làm cho công lực của người thanh niên này đại tiến. Nhưng cũng chỉ có người giống như Hà Lập uống thuốc như ăn cơm mới thể bỏ ra đan dược để trao đổi. Bất quá Hà Lập biết rõ đạo lý của những người lộ ra ngoài, hắn không muốn lưu lại cho đối phương loại ý nghĩ bản thân có thể dễ dàng xuất ra số lượng lớn đan dược mà có chút cảm giác đau lòng nào. Vì vậy hắn sờ sờ cằm, làm ra bộ dáng đau lòng không nói. Như vậy có phải hơi bị nhiều không? Phải đem toàn bộ đan dược trên người ta đổi ra sao? Hà Lập cố ý nhỏ giọng nói thầm. Cái này cũng không tính là nhiều, dù sao cũng là linh phù bậc cao mà. Ngẫm lại mà xem, chỉ cần trong người có linh phù này, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, lập tức sẽ bay lên trời mà đi xa, so với chim bay còn nhanh hơn nhiều. Tương đương với việc thêm một tính mạng nữa, chỉ cần linh khí của phù không tiêu tan cũng sẽ sử dụng nhiều lần mà. Linh phù này thực sự là rất thực dụng đó. Thanh niên thấy Hà Lập hình như thật có thể xuất ra số đan dược mà mình cần, nụ cười trên mặt càng tươi hơn nhiều, ra sức giới thiệu dụng của phi hành phù của mình. Sợ Hà Lập đổi ý, không muốn giao dịch nữa, muốn trao đổi cũng được, phải thêm cho ta lấy bùa cùng cuốn sách kia nữa. Hà Lập thấy đối phương thật muốn đổi lấy đan dược của mình, liền không khách khí chỉ vào một lá bùa, đả không bạch phù mà chỉ, cùng với một cuốn sách, cơ sở chú quyết, tàn bùn, răng rách nát, mà nói với người thanh niên. Người thanh niên hơi sửng sốt một chút, nhưng thấy Hà Lập chỉ là một phù chỉ bậc thấp, cùng một quyển chú thư căn bản không ai động đến, trong lòng nhất thời mừng rỡ, ngay lập tức đáp ứng. Cứ như vậy đi, phi hành phù đã trở thành một vật trong túi Hà Lập, đồng thời còn thêm một lá phù chú cùng một quyển chú thư mà anh đã muốn có từ lâu. Hà Lập đem cuốn sách nọ mở ra, bên trong đều là các chú quyết sơ cấp căn bản, có 7-8 pháp thuật căn bản cùng một địa thứ thuật sơ cấp bậc trung được ghi lại trong cuốn sách. Cuốn sách này đối với người tu tiên khác mà nói căn bản là không đáng giá một đồng, nhưng nó làm cho Hà Lập rất có hài lòng, bởi vì hắn hiện tại kiểm quyết chính là loại chú pháp căn bản này, mà các quầy hàng khác tự có bán sách này cũng rất mới mà tốt, nhưng giá tiền lại đắt kinh người. Một quyển ngũ hành sơ cấp quyết đại toàn có giá 90 khối linh thạch bậc thấp, và một quyển thủy chú phù pháp cơ sở giá không tới 60 khối linh thạch bậc thấp. Cuốn sách này mặc dù khá mỏng, pháp cơ bên trong cũng không nhiều, nhưng hiện tại Hà Lập cũng chỉ có thể mua được nó mà thôi. Sau khi được những vật phẩm này, Hàn Lập cảm giác có chút mệt mỏi, cũng không muốn tiếp tục đi dạo nữa. Trực tiếp ra khỏi sân, hướng về phía mấy tòa lầu mà đi đến. Cách chân trận không xa, Hàn Lập quay đầu nhìn lại, phát hiện số người bên trong tựa hồ nhiều hơn không ít. Xem ra người tu tiên thích ra ngoài vào ban đêm thật đúng là không có ít. Vừa đi đến gần các tòa lầu các này, Hàn Lập mới phát hiện ra những tòa lầu này sử dụng đồng mộc rất đắt tiền, xa hoa cùng các khối đá lớn mà thành. Chẳng những mỗi tòa được chạm rồng hoa phượng, kiến trúc cực kỳ tinh mỹ, hơn nữa trên mỗi tầng lầu mơ hồ đều có biểu hiện của linh lực dao động, xem ra chính là cấm pháp theo lời Tùng Văn đạo sĩ nói. Hàn Lập vòng vo một hồi, rốt cục cũng tìm được cái lầu các muốn tìm, liền đi tới trước. Những cách mục tiêu mấy trượng, Hàn Lập đột nhiên cảm giác được đụng phải một cái gì đó, sau đó bị một lực lượng vô hình đẩy ra trong giây lát, làm cho phải lảo đảo lùi lại mấy bước. Hàn Lập có chút hơi kinh ngạc, xem ra nó là tu tiên giới, điều mà hắn không biết có rất nhiều. Hắn thật muốn được học hết tất cả những điều này. Hàn Lập nghĩ như vậy, trong lòng chuyển động, liền di chuyển thiên nhãn thuật hướng về tiểu lâu mà nhìn lại. Kết quả, cách đó không có xa, Hàn Lập thấy được một tầng thanh quang nhàn nhạt chắn trước mắt. Cả tòa lầu đều bị thanh quang này bao bọc, giống như bị một cái chén thật lớn úp chặt lấy. Hàn Lập lần nữa tiến vào, vươn một ngón tay khẽ khẽ đụng vào thanh quang. Kết quả có một loại cảm giác mềm mềm, mười phần có giãn. Dùng sức nhấn xuống một chút, lập tức có một cái lỗ gỗ lực tràn ngược lại xuất hiện. Xem ra lực lượng phòng ngự của thanh quang này quả thật là không tệ. Hàn Lập đã hiểu rõ tác dụng của thanh quang, cũng không nghiên cứu nữa, mà là lấy ra đạo phù mà Tùng Văn đạo sĩ đã giao cho hắn, hướng tới mặt sáng mà dán cái lên. Kết quả, trên quầng sáng màu xanh đó xuất hiện một tầng sóng gợn, sau đó xuất hiện một cái vòng tròn để cho Hàn Lập có thể đi vào. Hàn Lập cũng không khách khí, đem phù lục thu ra rồi cất bước đi vào, hướng tới tòa lầu mà đi đến. Lúc này, vòng tròn lại từ từ nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn khép lại, lớp màng sáng lại khôi phục nguyên dạng. Ngôi lầu trước mắt cũng không tính là lớn, chỉ có 2 tầng, cao cỡ 10 trượng. Bất quá diện tích xem ra, chứa đựng mấy chục người vẫn có thừa. Hàn Lập mỉm cười, nhấc chân đi vào bên trong, tiến vào đại sảnh lầu 1. Chỉ thấy bên trong, ngoại trừ cái bàn bát tiên ra, cũng chỉ có hơn 10 cái ghế được bố trí đơn giản. Trông qua thật đúng là vài phần thanh đạm tu tiên. Mặt tiểu hòa thượng gọi là Khổ Tăng kia đang cúi đầu ngồi trên mặt đất ở trong góc, nhắm mắt niệm thiện, có bộ mặt dáng của cao tăng đắc đạo. Về phần những người khác, Hàn Lập cũng chưa từng thấy. Khổ Tăng đại sư, Tùng Văn đạo trưởng đã trở về chưa? Hàn Lập bước vài bước tới trước mặt hòa thượng, đầy hòa khí hỏi. Nhưng tiểu hòa thượng này cũng không để ý tới Hàn Lập, mà là trong miệng tiếp tục lẩm bẩm niệm. Cho đến khi Hàn Lập chịu không nổi, thì hòa thượng mới mở mắt ra, về mặt xin lỗi nói với hắn. Hàn thế chủ, chớ khách khí, tiểu tăng vừa mới đang tụng kinh Kim Cương Kinh để chuyện mấu chốt, không cách nào lập tức dừng lại đáp lời được, xin đừng trách tội nhé. Hàn Lập nghe hòa thượng nói những lời ấy, cười khan một chút. Sao có thể, tại bội phục nhất là người tâm không có tạp niệm mà. Tiểu hòa thượng nghe Hàn Lập nói như vậy, cười một chút, lại không nhanh không chậm nói. Mấy người Tùng Văn đạo trưởng đang ở lầu 2 đợi thế chủ đó, dặn dò ta khi thấy thế chủ thì lập tức gọi người lên, thừa ở hồ đối với thế chủ có chút việc đó. Hàn Lập vừa nghe hòa thượng nói những lời này, trong lòng có chút buồn bực. Tiểu hòa thượng này cũng thật là, đã có người đang chờ ta, vậy mà còn không lập tức nói cho ta biết, mà còn người ta đã hãy giờ sao. Xem ra sau này nên cách xa hòa thượng này xa xa một chút. Hàn Lập trong lòng nghĩ vậy, trên mặt lại không có một chút biến hóa, gật đầu rồi theo cầu thang ở gần đó lên cầu, thình thịch lên lầu thứ hai. Vừa mới lên lầu 2 thì thấy hai huynh đệ Hắc Mộc cùng Hắc Kim đang ở tại đầu cầu thang nói cái gì đó. Thấy Hàn Lập vừa lên, lập tức không ngừng nói chuyện với nhau, tiến lên đón. Hàn huynh, Tùng Văn đạo trưởng đang ở bên trong chờ người, đi xem huynh đệ chúng ta đi. Hàn Lập ánh mắt lạnh nhạt, cũng không nói lời nào, đi theo bọn họ dọc theo hành lang đi vào trong một gian phòng. Người trong gian phòng rất nhiều, ngoại trừ hòa thượng ra, những người khác đều ở tại đây, nhưng lại có thêm hai người lạ không nhận ra. Một người là thiếu niên cỡ 16-17 tuổi cười hì hì, Một người thì mập mạp, trắng trẻo, cỡ 21-22 tuổi. Xem ra hai người này chính là người mà ngay cả Tùng Văn cũng có chút đau đầu. Hàn huynh đệ tới rồi à, nhanh ngồi đi. Tùng Văn đạo sĩ rất khách khí, chỉ vào một cái ghế bên cạnh nói với Hàn Lập. Hàn Lập gật đầu ngồi ở chỗ đó. Hai vị này là Ngô Cửu Chỉ của Văn Môn Giản cùng Hoàng Hiếu Thiên của Thạch Khắc Cốc. Tùng Văn phân biệt chỉ vào thiếu niên và người mập mạp mà giới thiệu với Hàn Lập. Chương 133 Thâu Kỹ. Ha ha, tại à là Ngô Cửu Chỉ, ta vừa thấy huynh đài đã có cảm giác đặc biệt thân thiết rồi. Chẳng lẽ chúng ta kiếp trước có duyên sao? Nào nào, ta hãy bái lạy cắt máu ăn thề, làm huynh đệ đi. Tù ma đạo sĩ vừa dứt lời, cái tên đang cười hì kia đột nhiên chạy trước mặt Hàn Lập, đưa một tay kéo kéo cánh tay Hàn Lập, xóa vẻ mặt đầy tình thâm nghĩa trọng mà nói. Hàn Lập lúc đầu cười, nhưng sau đó thì nở nụ cười nhẹ. Làm huynh đệ cũng không phải là không thể được, nhưng tay của các hạ không nên giờ máu lung tung trên người ta có được không? Tại hạ sở thích cũng rất bình thường, đối với nam giới cũng không có gì hứng thú cả. Hàn Lập khóe miệng cười cười nói, cánh tay đột nhiên vung ra, nhanh như thiểm điện bắt được cổ tay của người kia, không có tiến thêm chút nào vào trong vạt áo của Hàn Lập. Hụ hụ, thật là kỳ quái, tay của ta sẽ chạy vào trong người của huynh đài vậy. Khẳng định là nó cũng thấy huynh đài như thấy người quen cũ vậy, không kịp đợi đã muốn bắt chuyện rồi. Thiếu niên nọ bị Hàn Lập bắt quả tang tại chỗ, đầu tiên là cả kinh thất sắc, mặt chuyển hồng, nhưng sau khi ho khan vài cái, đưa đẩy vài câu, cũng làm như không có chuyện gì, từ từ rút cổ tay trở về. Hàn Lập cũng không cố ý nắm chắc, không buông, thế nên dùng một chút lực, Hàn đã buông tay ra. Lúc này Hàn Lập đối với cái người gọi là Ngô Cửu Chỉ này nổi lên sự hứng thú. Rõ ràng là người tu tiên nhưng lại dùng thâu kỹ của người giang hồ để trộm đồ hắn, thật là có chút ý tứ. Bất quá thủ pháp của hắn có chút cao siêu tuần tục, nếu không phải bản thân cũng là tu luyện qua cùng loại bí thuật, sợ rằng cũng không phát giác được động tác đó của hắn. Nói vậy trong phòng này cũng có ít người đã phải chịu khổ với hắn ta. Hàn Lập mới vừa nghĩ tới đây, quả nhiên nghe thấy thanh âm hả hê của Hồ Bình Cô. Ngu tiểu tử, động vào chỗ khó khăn rồi sao? Lại bị Hàn huynh bắt tại trận, xem còn tự nhận là thâu kỹ lưu gì đó nữa không? Trả đồ cho các vặt mà thôi. Tưởng ra chỉ đùa vui mà thôi thì âm sao nào? Ngươi còn muốn ta trộm một lần nữa không? Ta cũng không thèm làm gì, cả người trên dưới một chút tiền cũng không có, lại còn được tham gia Thái Nam hội làm gì? Ngô Cửu Chỉ bĩu môi khinh bỉ nói, ngươi nói cái gì? Thằng nhỏ kia lần trước trộm đồ của bổn phu nhân cũng chưa tính sổ với ngươi. Hồ Bình Cô xô ghế đứng lên, sắc mặt tái xanh tái mét nói. Mà triệu phu của nàng mặc dù không nói lớn gì, nhưng đưa tay ra, thanh đại đao ở sau lưng, trợn mắt nhìn chừng chừng vào thiếu niên. Sau này Hàn Lập mới biết được, vị hùng đại lực này bị cấm bẩm sinh, cho nên tất cả mọi chuyện đều lấy phu nhân làm chủ. Được rồi, chúng ta đều là người tu tiên, nên lấy hòa khí làm trọng. Hai bên cùng nhượng một bộ một chút được đi, không nên tranh chấp nữa. Tùng Văn đạo sĩ thấy như vậy cau mày, nhưng vẫn đứng ra khuyên giải. Sau đó đặc biệt trị trọng nói với Ngô Cửu Chỉ. Ngô huynh đệ, ta biết ngươi trộm đồ chỉ là đùa vui mà thôi, hơn nữa mỗi lần đều đem trả lại cho chủ nhân cũng không có ác ý. Nhưng ngươi làm như vậy sớm muộn cũng sẽ gây ra đại họa, cũng không phải là mỗi lần vất đồ chủ nhân để nói chuyện hòa nhã. Dạ nhất ngươi là người gia tộc tu tiên trách tội ngươi, chẳng phải là làm cho chúng ta có muốn giúp ngươi các bạn là cũng không thể ra mặt được à? Cho nên không nên đối với các hành động các đồng đạo khác mà chơi mấy cái trò này. Thiếu niên nghe Tùng Văn đạo sĩ khuyên bảo như thế cũng có chút ngượng ngùng đứng lên, hắn gãy gãi đầu có chút thành khẩn nói, thật ra là khi ta lên trên đường để Thái Nam Cốc, trong lúc vô ý có được thâu kỹ này, chỉ vì cảm thấy rất vui nên bất chi bất giác mà luyện nó, tôi trên người mọi người mà thử nghiệm một chút, thật sự là mọi người đều không biết. Bất quá nếu vị hoàn hình này có thể làm cho tiêu luyện thất thủ, vậy nói rõ ràng đại hội lần này người lợi hại sẽ có rất nhiều. Cho nên mọi người cứ yên tâm, tiểu đệ sẽ không dám đem cái mạng nhỏ mà đùa giỡn nữa đâu. Tại đại hội này sẽ không sử dụng thâu kỹ nữa. Đạo sĩ nghe thiếu niên nói thế, trên mặt cũng đầy vẻ vui mừng. Ngô huynh đệ tư chất hơn người, tôi còn trẻ mà đã luyện tới tầng thứ 8 cảnh giới đại viên mãn, thật sự là kỳ tài trong tán tu chúng ta, chính là muốn phải trân trọng mới được đúng. Tiểu đệ sẽ không phụ sự kỳ vọng của đạo trưởng, xin mọi người sau này chiếu cố nhiều hơn. Ngô Cửu Chỉ cũng thân lễ ra bốn phía, trên như muốn giảng hòa với mọi người. Hồ Bình Cô mặc dù trên mặt còn có chút bực bội, nhưng giáp mặt so với vừa rồi đã tốt hơn nhiều, xem ra cũng không thấy miễn cưỡng nhận lấy thiện ý của đối phương. Tùng Ma đạo sĩ lúc này mới quay đầu lại cười cười nói với Hàn Lập, nghĩ cũng không thể không nói, Hàn huynh đệ vừa mới gia nhập đã lập công lớn rồi, bần đạo cũng phải đa tạ. Hàn Lập gượng cười trầm giọng chối từ, cái đó cùng với kết đạo có quan hệ, tất cả đều là do đạo trưởng có công hóa giải mà thôi. Đạo sĩ lắc đầu cười cười cũng không nói gì nữa. Nhưng lúc này một thanh âm ầm ầm và hùng hùng vang lên, đạo sĩ, nguyên tập trung chúng ta tại đây là vì sao? Hòa thượng sẽ không tham gia. Thì ra là người mập mạp da trắng nõn, không chút khách khí hỏi một câu. Bất quá người này không có tư cách có thái độ như thế với Tùng đạo sĩ, bởi vì Hàn Lập sớm đã có phát giác, theo số mọi người tập trung ở tại đây thì người mập mạp này pháp lực cường đại nhất, tự hồ so với Tùng Văn còn muốn thâm hậu hơn một phần, cho nên cũng không ai dám cười nhạo thanh âm khó nghe như thế của người mập mạp này. Ngay cả Ngô Kiều Chỉ nọ bộ dáng cũng nghiêm trang, không dám một chút khác thường. Xem ra tu tiên giới này cùng với thế tục sang hồ cũng không sai biệt lắm, người chỉ cần có thực lực cường đại mới được người khác tôn kính. Hàn Lập thấy vậy có chút chảo phúng thầm nghĩ, ha ha, Hoàng huynh tính tình vẫn nóng nảy như vậy, được rồi, bần đạo sẽ nói nguyên nhân với mọi người tập trung tại đây. Tùng Văn phúng vất trần lên không chút nóng giận nói, Thái Nam hội đã qua một nửa thời gian, còn có mười mấy ngày nữa sẽ chấm dứt, mọi người có phải cũng nên ra tay rồi hay không? Nếu như bày bán, tốt nhất là cũng nên hành động, bởi vậy ta mới tập trung mọi người để thương lượng một chút. Về phần khổ thang đại sư, những gì hắn mang đến đều đã được trao đổi rồi, cho nên sẽ không tham gia thương nghị nữa. Như vậy đích thật là phải ra tay đem đồ vật đổi linh thạch, có thể mua thêm một chút đồ lạc khác nữa. Nhất thời mọi người đều lên tiếng. Sau khi trải qua một hồi nghị luận, những người này đều đồng ý ngày mai đồng loạt bán đồ, ngoại trừ Hàn Lập ra. Hàn huynh không muốn cùng hành động sao? Ngô Cử Chỉ có chút hơi kinh ngạc hỏi. Những người khác cũng đều nghi hoặc nhìn về phía Hàn Lập. Tại hạ đem theo vốn rất ít, lại tối hôm qua vừa lập lúc mấy người cần mua nên tất cả đều đã trao đổi hết rồi, cho nên cũng không cần phải hành động cùng với mọi người. Hàn Lập ánh mắt thản nhiên giải thích. Như vậy đích xác là không nên cùng với chúng ta chịu tội, Hàn huynh đệ thật đúng là vận tốt, vừa mới đã bán được hết rồi. Hồ Bình Cô cũng chưa hâm mộ nói. Những người khác cũng đều lộ ra ánh mắt, người này vận thật là sự tốt. Hàn Lập nghe vậy chỉ cười mà không nói gì. Tùng Văn đạo sĩ thấy chuyện đã thương nghị xong cũng cao hứng dựng dậy nói, vậy đêm nay mọi người hãy nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lấy tinh thần mà làm việc, hy vọng để có thu hoạch tốt. Mấy người nghe vậy cũng đều đứng lên mỉm cười chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này Tùng Văn đạo sĩ tựa hồ nhớ ra cái gì, đột nhiên ánh mắt trở nên trịnh trọng với mọi người. Được rồi, đợi sau khi Thái Nam hội chấm dứt, mọi người cũng đừng hốt hoảng mà rời đi. Ta nghe nói mấy lần trước, sau khi Thái Nam hội chấm dứt, có một số tán tu giống như chúng ta đều bị mất tích một cách khó hiểu. Mọi người cũng nên cẩn thận một chút. Sau khi thiên vụ giải thang thiên hội kết thúc, mọi người nên cùng nhau rời đi là tốt hơn, như vậy sẽ ăn bài được hơn nhiều. Nghe đạo sĩ nói có những tán tu mất tích, trong số những người ở đây thì Hắc Mộc huynh đệ cùng vợ chồng Hồ Bình Cô nghe vậy biến sắc. Ngô Kiều Chỉ cùng vị hồng lên tán về mặt lại mờ tịt, và người mập mạp Hoàng Hiếu Thiên lại hừ lạnh một tiếng, nhìn mắt cũng âm trầm hẳn lên. Đúng, Tùng Hoa đạo trưởng nói vậy, huynh đệ chúng ta cũng đồng ý, sau này nên cùng nhau rời đi. Vợ chúng ta cũng không phản đối. Hắc Mộc huynh đệ cùng vợ chồng Hồ Bình Cô để luôn miệng đồng ý, xem ra đối với việc này rất là kiên kỵ. Chương 134 Thăng Tiên Đại Hội. Cái gì là thiên vụ đài, thiên tiên đại hội? Ngô Cử Chỉ đột nhiên hỏi vấn đề mà Hàn Lập đang nghi hoặc. Cái tên thăng thiên đại hội Hàn Lập đã nghe từ Vạn Tiểu Sơn và xung quanh cũng nghe người ta nói mấy lần, nhưng vẫn chưa có cơ hội hiểu rõ chi tiết của nội dung. Chẳng lẽ cũng là hội giao dịch như Thái Nam hội hay sao? Hàn Lập âm thầm tự nghĩ. Không thể nào, ngay cả thăng thiên đại hội cũng không biết đây chính là 10 năm một lần tại Việt Quốc, là cơ hội tốt nhất để các người tu tiên trẻ tuổi bái nhập vào các đại môn phái tu tiên. Hát mặt một chút ngạc nhiên và một chút hưng phấn nói: Ngô huynh đệ tuổi còn trẻ như vậy, khẳng định là vẫn ở tại một chỗ tu tiên, không biết thăng thiên đại hội cũng không phải là chuyện lạ. Tùng Văn đạo sĩ không có gì là ngạc nhiên. Ồ, có chuyện như vậy sao? Có thể gia nhập thất đại phái đã chính là một bước tiến lên trời. Ngô Cửu Chỉ nhất thời hưng phấn hẳn lên, hướng đến mắt Hắc hội hỏi: Hiện tại chưa phải lúc nói về thăng thiên hội, vấn đề là tán tu chúng ta mất tích mới là chuyện chúng ta hiện tại cần thảo luận đây. Hồ Bình Cô cũng không biết có phải nhằm vào thiếu niên, có chút bất mãn nói: Không có sao cả, nói cho Ngô huynh đệ biết một chút cũng không tốt, có lẽ còn có những người khác cũng không rõ lắm về vấn này. Tùng Văn đạo sĩ mỉm cười, nhưng Hàn Lập lại cảm thấy đối phương cố ý vô tình nhìn phía mình một cái. Hàn Lập trong lòng rùng mình, Tùng Văn đạo sĩ này chẳng lẽ nhìn ra cái gì? Hắn chính là vẫn tận lực giấu chuyện là người mới tu tiên, cũng có thể tránh được con mắt của người khác, nhưng hôm nay xem ra vẫn không thể qua được mắt của người này. Nhãn quang của Tùng Văn đạo sĩ có thật là độc đáo. Nếu Tùng Văn đạo trưởng đã nói như vậy, ta cũng nói qua cho Ngô huynh đệ một chút. Hắc Mộc thấy như vậy cũng hăng hái hẳn lên, lập tức nói ra: Vì vậy mọi người đã trở về chỗ cũ, ngoại trừ Tên Mộc Hoàng Thiếu Thiên. Ta đối với chuyện thăng thiên đại hội rất rõ ràng rồi, nên về ngủ trước, các ngươi tiếp tục đi. Kiếm Bập Mạp thần tình lại lùng nói, sau đó không đợi những người khác nói gì, lên rời khỏi phòng, để người trong phòng hai mắt nhìn nhau. Mọi người không cần để ý, Hoàng huynh công pháp tu luyện tương đối kỳ lạ, cần phải ngủ, cũng không phải là cố ý chậm trễ đâu. Tùng Văn về mặt bình thản vội vàng giải thích cho Hoàng Hiểu Thiên. Mọi người trong phòng nghe được những lời này, đại bộ phận đều nở nụ cười gượng gạo. Để ý sao? Ai dám để ý? Người này sắp lực so với đạo sĩ, người có muốn mạnh hơn. Không khí bên trong phòng có chút xấu hổ. Hắc Mộc huynh cũng nên tiếp tục đi. Cũng chính là Ngô Kiều Chỉ phá tan cục diện này, thúc giục nói. Hắc Mộc vừa nghe cười cười liền mở miệng nói tiếp. Nhắc tới thăng tiên đại hội lần này, cũng không thể không nói đến Trúc Cơ Đan là đan dược người tu tiên lệ khí điên cuồng muốn sở hữu nhất. Vốn người tu tiên đang ở luyện khí kỳ, nếu như nhớ đến Trúc Cơ Kỳ trở thành một thành viên chính thức của tu tiên giới, ngoại trừ công pháp cơ sở lên đến tầng thứ 7 trở lên, còn phải dùng linh lực Trúc Cơ Đan mà chỉ có các đại môn phái mới có thể luyện chế ra được, mới có hy vọng được phá bình cảnh thành công Trúc Cơ. Cái này cũng tạo ra một mỹ danh Trúc Cơ Đan là thăng tiên hoàn. Điều này làm cho người tu tiên càng thêm điên cuồng. Mà tại đại phái tu tiên, Trúc Cơ Đan cũng vô cùng hiếm, bởi vì nguyên liệu của Trúc Cơ Đan thật sự vô cùng khó tìm. Cho dù tất cả các môn phái tu tiên ở Việt Quốc cùng liên thủ xuất vật xuất lực, cũng phải cứ 10 năm mới hy vọng có được mấy địa đỉnh đan dược, chính là chỉ là hơn ngàn viên mà thôi. Mà đan dược này cho dù các môn phái phân chia sạch sẽ cũng không cách nào thỏa mãn nhu cầu của bọn họ, cho nên căn bản không có khả năng Trúc Cơ Đan xuất hiện ở bên ngoài. Chính là cả tu tiên giới của Việt Quốc cũng có rất nhiều người tu tiên công pháp tu luyện cơ sở lên đến tầng thứ 7 tồn tại. Những người này cũng có nhu cầu bách thiết uống Trúc Cơ Đan để đột phá bình cảnh. Cứ như vậy, một bên là Trúc Cơ Đan cực kỳ thiếu, đều bị các môn phái nắm giữ, về phương diện khác, nhu cầu Trúc Cơ Đan của người tu tiên càng ngày càng nhiều, mà ở bên ngoài không thể tìm được một viên nào cả. Điều mà đã sớm tạo nên mâu thuẫn gây gắt giữa hai bên, thậm chí đã từng có người tu tiên cấp thấp không kiềm được lời giận đã gây thủ án với các môn phái. Người các đại tu tiên môn phái này tự nhiên cũng nhận thấy được tình thế không ổn này, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có cách nào khả thi. Dù sao Trúc Cơ Đan của bọn họ bản thân dùng không đủ, làm sao sẽ xuất ra cho người của các môn phái khác được. Nhưng thiên hạ không có vấn đề nào là không được giải quyết. Cuối cùng nguy cơ này đã được môn thiên tài trong môn phái đưa ra cách giải quyết. Hắn đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, đó là mỗi khi trúc cơ đang rất lò thì bên ngoài cũng có rất nhiều người tu tiên có chất chất hơn người, thì cho bọn họ gia nhập các đại môn phái, tôi sẽ cho bọn hắn dùng trúc cơ đan. Làm như vậy rồi có thể làm cho trúc cơ đan không lưu truyền ra ngoài, lại có thể tiêu trừ được sự bất mãn của các người tu tiên cấp thấp khác. Dù sao có thể gia nhập đại phái tu tiên, người tu tiên này sao có thể không vui, lại có thể chọn ra được đệ tử có tư chất ưu tú, thật sự là một cách tốt, tam toàn kỳ mỹ. Bắt có phương pháp chọn lựa này, tự nhiên phải công trình nghiêm minh, không thể để cho người ta bàn tán, nếu không sẽ lại có hiệu quả trái ngược lại. Vì vậy các môn phái này dùng phương pháp kinh điển nhất, làm cho người ta tín phục nhất, đó là chính là phương pháp đản lô đài, để cho người có thực lực hơn người có thể cướp lấy tư cách gia nhập môn phái bọn họ. Mà các đại môn phái đều tự đưa ra 10 đệ tử lên 10 khối trúc cơ đan, thường cho người chiến thắng cuối cùng. Đương nhiên bọn họ sẽ có sự hạn chế về độ tuổi, sẽ không thu nạp người chỉ 40 tuổi gia nhập môn. Những người này cho dù thực chất tốt cũng không có tiền đồ để bồi dưỡng. Cứ như vậy mà thăng thiên đại hội đã được sản sinh, mà người có thể ở trên lô đài thắng được người khác, quả nhiên đều là pháp lực cao nhất, tư chất hơn người, làm cho các đại môn phái rất vui vẻ khi thu nhận làm đệ tử. Mà oán khí của các tu tiên khác cũng theo sự cử hành của đại môn phái này mà tan thành mây khói. Sự chú ý của bọn họ tất cả đều đặt ở cơ hội 10 năm một lần cá vượt long môn này. Thăng thiên đại hội cứ như vậy là mỗi lần có 70 người tu tiên may mắn trở thành đệ tử của các đại môn phái, làm cho các người tu tiên khác càng thêm điên cuồng. Đến cuối cùng, cơ hồ tất cả những người tu tiên luyện khí kỳ trong độ tuổi đó tự nhận thực lực không kém, đều có thể liều chết xông pha vài lần, hy vọng có thể cải vận từ cá hóa thành rồng. Nhưng lô đài này cũng không phải là tốt như vậy. Người tu tiên cấp thấp dù sao pháp thuật cũng không phải là nó khống chế là có thể khống chế. Mỗi lần đặt lô đài như vậy cũng dễ không ít người chết và bị thương, cũng tạo nên không ít thâm cừu đại hận. Hắc Mộc này vừa nói cũng phải mất một thời gian, mà Ngô Kiều chỉ chăm chú lắng nghe cũng có thu hoạch lớn. Mà nhất là Hàn Lập ở một bên mà nghe cũng thu hoạch không ít. Đối với chuyện của người tu tiên cần hiểu rõ thêm. Ta nếu xông vào lô đài thành công, chẳng phải là cũng có thể trở thành đệ tử nhập môn của các đại môn phái sao? Ngô Kiều Chỉ sau khi nghe xong để mà rất là hào hứng. Nằm mơ đi, người cứ như vậy mà muốn đi đạt lô đài à? Không phải bị thương thì cũng chết. Hồ Bình Cô nghe Ngô Kiều Chỉ đang nói chuyện nằm mộng giữa ban ngày, không nhịn được trân trọng vài câu. Ồ, tại sao ta không được nhỉ? Công pháp tầng thứ 8 còn không có tư cách lên lô đài sao? Ngô Kiều Chỉ lần này cũng không tức giận, ngược lại nghiêm trang hướng về phía Hồ Bình Cô mà thỉnh giáo. Hồ Bình Cô có chút kinh ngạc, nhưng sau khi do dự một chút thì vẫn nói: Ngô tiểu tử, ngươi có biết 70 người năm ngoái đạt khôi là dạng người gì không? Tại lô đài đã chết bao nhiêu người tu tiên sẵn sàng như ngươi không? Mong hồi phu nhân chỉ giáo cho. Ngô Kiều Chỉ có chút thành khẩn nói: Toàn bộ quá trình chiến lô đài thăng thiên đại hội lần trước ta chính mắt xem qua cả quá trình, hiện tại ghi lại cũng sợ hãi không thôi. Hồ Bình Cô tự hồ nhớ lại chuyện gì rất đáng sợ, sắc mặt chút trắng bệch ra. Mà trợ phu của nàng thấy vậy vội vàng đưa tay vòng qua vai nàng mà an ủi. Hồ Bình Cô quay đầu lại nhìn trợ phu, sắc mặt cũng hài hoãn đi rất nhiều. Hai vợ chồng chúng ta vốn không định tham gia lô đài, chỉ là đi xem một chút mà thôi, dự tính sẽ ở lại luyện khí kỳ cả đời. Mà các ngươi nếu còn có hùng tâm tráng khí, ta cũng kể cho các ngươi một ít sự lợi hại của lô đài, để tránh cho các ngươi chết không minh bạch. Hồ Bình Cô thản nhiên nói. Chương 135 Kinh Văn. Đầu tiên, người báo danh tham gia ngũ hành cơ sở công pháp phải cảnh giới từ tầng thứ 7 trở lên, đây cũng là yêu cầu tối thiểu để uống trúc cơ đan. Tiếp theo, người báo danh tuổi phải dưới 40. Người vượt qua tuổi này cũng không phải là không cần nghĩ đến cách che giấu và vượt qua kiểm tra, bởi vì người phụ trách báo danh của đại hội sẽ dùng hoàn cốt thuật để xem tuổi thật của người báo danh. Chỉ cần người phù hợp hai điều kiện trên đều có thể đi báo danh cả, không có bất kỳ hạn chế nào khác. nhưng cũng phải bởi vậy cũng làm cho lâu đài càng trở nên thảm thiết. Các người có cảm giác được tại sao Thái Nam Cốc hiện tại có rất nhiều người hay không? Nơi này đại bộ phận người thật ra đều là hướng tới Thăng Thiên Hội. Phải biết rằng Thái Nam Cốc của chúng ta vừa lúc đầu chỉ là hội giao dịch của người khác tu tiên tại Lam Châu 10 năm trước khi hội tại Kiển Trai. Tổng cộng chỉ có mấy trăm người mà thôi. Và hôm nay các người xem, trong cốc này ít nhất cũng phải hơn ngàn người, mà mấy chục người sau cùng nhân tài ở các nơi xa xôi sẽ lục tục đến. Đến lúc đó mới là đỉnh điểm của Thái Nam Hội giao dịch. Những người này sở dĩ đến Thái Nam Cốc tham gia Thái Nam Hội trước, một mặt là muốn đổi lấy những vật phẩm cần thiết, mà khác là không thể không nhân cơ hội này quan sát trước mắt một chút những đối thủ dễ gặp tại Thăng Thiên Hội. Chi kỷ chi bỉ vẫn là tốt hơn. Hồ Bình Cô về mặt tươi cười, cười khổ nói. Ngô Kiều Chỉ vừa nghe sắc mặt đã đại biến, hoảng sợ nói: "Chiếu theo lời Hồ Phu Nhân, trong cốc ta thấy các cao thủ công pháp đạt đến tầng thứ 10 tầng cũng được tham gia Thăng Thiên Hội hay sao? Như vậy thì chẳng những người tầng thấp không phải đi tìm chỗ chết hay sao?" Cái này cũng không là nhất định. Ai là người tầng cao nhất định sẽ thắng người tầng thấp. Nếu người có pháp lực yếu hơn, sử dụng pháp phù có uy lực lớn, hoặc là pháp khí cực kỳ lợi hại tùy thân, cũng có thể đánh chết người có pháp lực cao hơn. Hắc Kim vốn lúc nào phòng tới giờ vẫn không nói gì, đột nhiên nói ra một câu làm cho mọi người đều quay lại nhìn. "Không sai, Hắc Kim huynh đệ nó rất có lý. Như là người tu tiên tranh đấu vậy, pháp lực cao hơn hay thấp hơn cũng không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất cũng chính là phải xem pháp thuật đang nắm giữ có uy lực lớn nhỏ thế nào, và có vận dụng được linh lực hay không, cùng với khả năng mượn uy lực và tùy thân." Tổng văn đạo sĩ cũng hết sức đồng ý nói. Hắc Kim Huynh cùng ra lặng văn đạo trưởng đích thực đã có nói đến điểm chết người. Nếu không tham gia đại hội lần này, cái bài không cần triển khai, chỉ cần người ta tham dự, cứ đứng sắp hàng, sắp phát lực cao thâm từ trên xuống dưới mà lấy là xong. Hồ Bình Cô nở nụ cười nói. Nghe mọi người nói xong, Ngô Kiều Chỉ cũng không cao hứng nữa, mà chỉ bật mày, sầu muộn không ngừng lẩm bẩm trong miệng nói: "Pháp khí lợi hại, phù lục uy lực lớn." Hồ Bình Cô lần này không để ý đến Ngô Kiều Chỉ mà tiếp tục nói: "Bởi vậy, người tham gia lâu đài rất nhiều, cho nên Thăng Thiên Hội lần này sẽ dựng 7 tòa lâu đài, đại biểu cho nhất thời đại tiên phái của Việt Quốc. Ai muốn trở thành đệ tử của phái nào thì lên lâu đài phái đó mà tiến hành tỉ thí. Trên lâu đài cứ lựa chọn ra 2 người tiến lên một lần, 2 người tỉ thí, người thắng có thể vào vòng trong, người bại thì tự tức bị đào thải. Sau đó lại đổi 2 người khác tỉ thí. Cứ như vậy cho đến khi toàn trường thông cáo, cũng không còn ai tham gia tỉ thí lâu đài mới thôi. Sau đó bắt đầu vòng tiến đến những người thắng tỉ thí. Cứ tiếp tục như thế, cuối cùng còn lại 10 người chỉ là đệ tử nhập môn mới có tu tiên này đấy. Có thể không cần đụng phải sự cạnh tranh kịch liệt trong nội bộ môn phái, cũng thể có tư cách uống chút cơ đan. Có thể nói là một bước lên trời. Thăng Thiên đại hội quy lưu đài tỉ thí cũng đơn giản như vậy mà thôi. Bất quá cũng không phải đơn giản như ta vừa nói đâu. Mà cảnh tượng thảm khốc trên thực tế là của lâu đài căn bản không thể nào hình dung được. Hồ Bình cũng vừa nói vừa cảm khái. Ta nhớ lâu đài lần trước người tu tiên đại ở thứ 10 chết cũng phải mười mấy người, thậm chí còn có đại cao thủ 11 tầng cũng động nhau, kết quả cùng đồng quy vu tận. Thế phần người tu tiên 9 tầng và 8 tầng chết ở trên lâu đài cũng phải hơn trăm người là ít. Dù sao thì những người cuối cùng không người nào chịu dễ dàng buông tha cho cơ hội hóa rồng, nên số lượng chết càng thảm khốc hơn nữa. Hồ Bình Cô nói đến đây về mặt đầy vẻ bi thảm. Cùng pháp cơ sở luyện đến tầng thứ 11 tầng còn phải lên đài tỉ thí sao? Ta người ta nói tu tiên phái không phải tự động thu nhập những người kỳ tài có chất chất hơn người sao? Vậy hai người nọ cần gì phải lên đài liều mạng? Một giọng nữ đột nhiên vang lên. Đúng là cô gái Hồng Liên tá nhân vốn trầm mặc ít nói đã chịu mở miệng. Hồ Bình Cô nghe thấy lời nói ấy liền nụ cười. Nghi vấn của Hồng Liên muội muội năm đó ta cũng vậy, cũng suy nghĩ mà không giải thích được. Sau đó gặp lại một lão tiền bối tán tu, tôi chỉ điểm mới chợt hiểu ra. Ngô huynh đệ cùng Hàn huynh đệ sợ rằng cũng có điều này nghi vấn. Không riêng bọn họ không rõ, ngay cả hai huynh đệ chúng ta cũng không hiểu nổi. Kỳ tài 11 tầng, con đường lớn không đi, sao lại phải đi cây cầu nhỏ chỉ đủ cho một chỗ người, không cẩn thận là sẽ ngã chết. Hạ Mộc cũng cau mày, vẻ mặt không giải thích được. Ta thấy Tùng Văn đạo trưởng khi định thần nhàn nói vậy đối với vấn đề này là sớm một lời giải, cứ mà đạo trưởng nên giải thích cho bọn hắn một chút đi. Hồ Bình Cô cười khanh khách, nhẹ nhàng đem chuyện này để sang cho đạo sĩ. Tùng Văn đạo sĩ có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức im lặng thừa nhận. Sau khi hắn trầm ngưng một chút, mở miệng nói: thật ra hai người nọ đều là người của gia tộc tu tiên, cảnh giới 11 tầng của bọn họ sợ là đã tốn không ít đan dược mới có thể được như vậy. Hắn lắc đầu, tự hồ đối với cách làm của hai người này không cho là đúng. Dùng đan dược để thăng cảnh giới không phải là chuyện rất bình thường sao? Bọn họ vẫn có thể gia nhập môn phái tu tiên khác. Ngô Cầu Chỉ mở to hai mắt có chút nghi hoặc: Ngô huynh đệ đã quên một việc rồi sao? Người có thể ở trước bổn môn 40 luyện thành 11 tầng công pháp, tại vì chúng ta mà nói có lẽ là kỳ tài không giả. Nhưng trong mắt các đại môn phái đã truyền thừa vô số năm, những người này cũng chỉ là tư chất bình thường mà thôi, vừa đạt được yêu cầu nhập phái mà thôi. Nếu không, những người này khi còn bé đã sớm được các đại môn phái tu tiên khác làm đệ tử hình thức rồi. Chính là người của gia tộc bọn hắn cảm thấy được người của bọn họ như vậy miễn cưỡng đến vào tu tiên phái cũng không có tiền đồ gì, căn bản là không có hy vọng. Trong số đông đệ tử, sao bọn hắn thực chất còn tốt hơn nhiều ông. Đoạt được tư cách uống chút cơ đan, lúc này mới dứt khoát đem bọn họ lưu lại, đặc biệt bồi dưỡng, tiêm phục hơn 10 năm cũng chỉ là vì ở tại Tam Thiên Đại Hội. Thể hiện kinh người, trực tiếp đoạt được tư cách uống chút cơ đan cũng có thể xem như con đường tắt. Chỉ là gia tộc bọn hắn cũng không nghĩ tới, đúng là dịp để cho hai người có hai bão giống nhau, không đụng nhau, kết quả là đồng quy vu tận. Nếu không khẳng định bọn họ sẽ đạt được như ý muốn. Tùng Văn đạo sĩ nói xong, vừa không ngừng thở dài, và đám người Ngô Kiều Chỉ cũng đang nghe không chớp mắt. Ta nói, thăng thiên đại hội thế nào cũng càng ngày càng kịch liệt, cao nhân 10 tầng 10, 11, ngày xưa nghe cũng chưa từng nghe qua, vậy mà mới tất cả đã xuất hiện rồi. Hâm lầm bầm nói. Cô gái cùng Ngô Kiều Chỉ cũng im lặng không nói gì, hiển nhiên chuyện này đã ngoài ý muốn của bọn họ. Ngẫm lại xem, bố bây là đại cao thủ của các gia tộc tu tiên, tỉ mỉ bồi dưỡng, cùng võ trang. Bên kia là tán tu của chúng ta, cái gì cũng thiếu. Các người thấy tán tu chúng ta có thể có mấy người đoạt lâu đài thành công? Hồ Bình Cô thật sắc lạnh lùng, lại có phần tự diễu. Chiếu theo lời nói như vậy, lúc trước cái tán tu của tu tiên phái thông thường thăng thiên đại hội để có đệ tử như ý, chỉ là chuyện không thể, chỉ là chuyện lừa gạt sao? Hà Lập sờ sờ mũi, có vẻ không thông. Hàn huynh đệ nó không sai, chứ để làm gì có chuyện tam toàn tề mỹ, có thể lưỡng toàn tề mỹ là đã không tệ lắm rồi. Hồ Bình Cô lướt mắt nhìn Hắc Mộc, làm cho Hắc Mộc sắc mặt hơi đỏ lên. Chẳng lẽ tán tu chúng ta thật không bằng đệ tử của các gia tộc tuyên sao? Bọn họ không lẽ mạnh hơn tán tu bình thường chúng ta rất nhiều? Hồng Liên tán nhân không phục tức giận nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong tán tu chúng ta tỷ lệ xuất hiện cao thủ đích xác là thua xa đối phương. Càng huống chi chúng ta một thân một mình, nhân lực cùng vật lực càng không thể so sánh với cả một gia tộc của người ta. Chỉ là so với điều kiện bên ngoài cũng đã thua xa đối phương rồi. Tùng Văn đạo sĩ thấy nghe một chút chua chát. Ta cũng nghe bằng hữu nói qua, cho dù tán tu chúng ta có may mắn trở thành đệ tử của tên phái, nhưng sau khi uống chút cơ đan có thể thành công chút cơ đan cũng là rất ít. Hắc Mộc cũng ỉu ải nói. Được rồi, mọi người không cần phải cúi đầu ủ rũ, chúng ta đều còn trẻ mà, lần này không được còn có 10 năm lần sau. Nếu không chừng thân phận đệ tử tu tiên phái kia đang chờ mọi người trong tương lai đó. Hiện tại là nói một chút về việc đại hội, sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Tùng Văn đạo sĩ sau khi để mọi người trong phòng hồi khí xong đã đem đề tài khác nói. Không có gì để nói, ta cùng đến với mọi người thì cùng đi là được rồi. Sau khi nghe thấy đại tu tiên giới có nhiều người lợi hại như vậy, ta thật có chút không dám lên đường một mình. Ngô Kiều Chỉ có vẻ thở ơ nói. Tùng Văn đạo sĩ không thể tránh được, lắc đầu, lại nhìn về phía Hồng Liên Tán. sau đây đã hết. Xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.